ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 1 đại thụ. Bắt trùng, yên tĩnh rừng rậm, Thẩm Niên một tay dẫn theo một con được khảm nửa cái móng tay đại năng lượng thạch trùy thù. Lặng yên không một tiếng động từ tầng tầng dây đằng chung chui ra tới. Nhìn phía trước càng thêm rậm rạp rừng cây, lại quay đầu hướng sau lưng nhìn, cắn chặt răng, tráng sĩ đoạn cổ tay nhấc chân chiều rừng cây vươn đi đến, hắn mới vừa bước ra đi hai bước. Một cái tứ chi thon dài như củi gỗ màu đen quái vật đột nhiên từ dây đằng chung nhảy ra tới. Nó tốc độ thực mau, nhảy đến giữa không trung thon dài tứ chi đột nhiên lại kéo dài quá. Như dây thừng giống nhau bò hướng Thẩm Niên phản ứng thực mau. Ngay tại chỗ một cái lăn lộn né tránh quái vật tứ chi. Hắn nửa quỳ trên mặt đất giơ tay, trước mặt mặt đất một trận chấn động. Hoàng thổ hình thành xiềng xích đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vừa lúc trói chặt quái vật tứ chi, Thẩm Niên nhân cơ hội nhào lên đi, nâng lên chủy thủ chát nhập quái vật đôi mắt, kia quái vật kịch liệt giãy giụa hai hạ, hoàn toàn bất động, Thẩm Niên xoay người ngã vào một bên kịch liệt thở hổn hển. Nghỉ ngơi hai giây, hắn nhanh chóng bò dậy, chủy thủ vừa chuyển, bay nhanh tà kia quái vật tứ chi, ngón tay vừa lật. Từ kia thon dài tứ chi chung rút ra một cái trong suốt gân. Tùy tay nhét vào tùy thân mang tiểu bố trong túi, làm xong này đó. Hắn ngã ngồi ở trên mặt đất, ngực kịch liệt phập phồng, dị năng mau dùng xong rồi. Thể lực cũng còn thừa không có mấy, lại không nghỉ ngơi một chút, liền tính những cái đó quái vật đánh không chết hắn. Hắn cũng có thể chính mình mệt mỏi chết chính mình, nhưng hắn cũng biết chính mình nghỉ không được. Bao lâu, đám kia ma mị trung trinh sát giả đã tìm được hắn. Qua không bao lâu đám quái vật kia cũng không sai biệt lắm nên tới, hắn một cái bốn khiếu dị năng. Giả đối phó một đám bốn khiếu ma mị, cũng không biết hôm nay có hay không cơ hội chạy đi, huống chi hắn là quang hệ dị năng giả. Nếu trời tối phía trước hắn không có thể chạy đi nói. Chờ ban đêm buông xuống. Chỉ biết đối hắn càng thêm bất lợi, nghĩ đến đây. Hắn nhịn không được trong miệng phát khổ, bọn họ tiểu đội luôn luôn vận khí không tồi. Vài lần ra nhiệm vụ cũng chưa tao ngộ quá lớn nguy hiểm. Mà lúc này đây, hắn chẳng qua là bị phái ra đi thăm cái lộ mà thôi. Ai biết nửa đường thượng vừa lúc gặp phải giữa không trung trống rỗng xuất hiện một cái loại nhỏ ma. Động. Một đám bốn khiếu ma mị từ trên trời giáng xuống, vừa lúc nện ở hắn trên mặt, hắn liền trốn đều không kịp trốn, sau đó, đó là dài đến hai cái giờ đào vong, càng không xong chính là. Nếu hắn hôm nay chết ở nơi này, không đem rừng rậm xuất hiện một đám ma mị tin tức truyền lại cấp tiểu đội nói. Bọn họ rất lớn tỷ lệ cũng sẽ đụng tới đám kia ma mị. Đến lúc đó còn không biết tử thương bao nhiêu, nghĩ đến đây. Hắn phảng phất lại có sức lực, miễn cưỡng bỏ lên, nhìn nơi xa rừng rậm, cắn chặt răng, được ăn cả ngã về không hướng bên trong đi đến, đi rồi có hơn 10 phút. Chung quanh cây cối càng ngày càng thưa thớt, cũng càng ngày càng an tĩnh, thẳng đến chung quanh một viên cây cối, thậm chí một cái sinh vật đều không có. Thẩm Niên trước mặt xuất hiện một viên 10 người ôm hết che trời đại thụ, nó lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, tán cây che trời, thụ trên người cuốn quanh tầng tầng dây đằng, giống sống giống nhau, thường thường cọ thụ thân vặn vẹo một chút, Thẩm Niên rất xa đứng. Tay chân lạnh cả người, cư nhiên so đối mặt một đám ma mị khi còn muốn sợ hãi, hắn bên chân cách đó không xa. Nằm một khối còn thực mới mẻ nhân loại thi thể, cũng không biết vị nhân huynh này là giống chính mình giống nhau cùng đường mới lựa chọn sấm biến. Dị thụ lãnh địa vẫn là trong lúc vô ý xông vào bị biến dị thụ trừ chết, hắn hít sâu một hơi. Ở trong lòng mặc niệm các tiền bối tổng kết ra tới này viên biến dị thụ một cái quan trọng tập tính. Hoàng hôn lúc sau sẽ lâm vào ngủ say, hắn niệm hai lần. Phảng phất lại có lực lượng. Nâng lên chân tay chân nhẹ nhàng dọc theo biến dị thụ tán cây bao trùm mảnh đất giáp danh di. Động đi đến một nửa, hắn đột nhiên bất động, cả người cứng đờ, liền trong mắt cũng không dám động một chút. Phía sau lưng lông tơ xoát một chút liền đứng lên tới, biến dị thụ động, trong lời đồn vừa tiến vào. Hoàng hôn liền lâm vào ngủ say biến dị thụ, tỉnh, chỉ thấy này viên thật lớn vô cùng đại thụ chậm rãi giãn ra. Nguyên bản liền che trời tán cây lập tức lại duỗi thân triển gấp đôi đại. Thụ trên người quấn quanh tầng tầng dây đằng sôi nổi bò xuống dưới. Giống như xà giống nhau trên mặt đất du tẩu, Thẩm Niên nguyên bản là ở biến dị thụ tán cây bên cạnh. Cái này trực tiếp che đến tán cây dưới, hơn nữa. Này biến dị thụ giống như phát hiện hắn, kia vô số kẻ dây đằng hướng tới hắn cái này phương hướng ngo ngoe dục dịch này mẹ nó rốt cuộc là. Cái gì phá vận khí, nguy cơ thời điểm, hắn ngược lại bình tĩnh xuống dưới, lặng lẽ rút ra bên hông chủy thủ. Yên lặng ngưng tụ trong cơ thể số lượng không nhiều lắm dị năng. Chỉ chờ này viên biến dị thụ một có động tác liền lập tức dùng cuối cùng một kích cho chính mình. Đổi lấy chạy trốn thời gian, có thể chạy trốn tốt nhất, chạy không thoát hắn cũng muốn cấp này viên biến dị thụ chừa chút nhi thương. Biến dị thụ động, hắn tiếng lòng banh đến nhất khẩn. Trong lòng bàn tay thấm mồ hôi, suýt nữa cầm không được chủy thủ, nhưng là... Thẩm Niên nhíu nhíu mày, hắn phát hiện, này viên biến dị thụ, giống như không phải hướng về phía hắn tới, dần dần ám đi xuống sắc trời, biến dị thụ trên người quấn quanh dây đằng như xà giống nhau vặn vẹo. Trường hợp này tức quái dị lại khủng bố, nhưng Thẩm Niên cẩn thận quan sát lại phát hiện này đó dây đằng sôi nổi từ thụ trên người bò xuống. Dưới. Lại không có như hắn suy nghĩ như vậy hướng hắn công kích tới, dây đằng một tầng rơi trên. Mặt đất, lộ ra bóng loáng thụ thân. Kia viên che trời đại thụ thụ thân quái dị vặn vẹo một chút. Kia thụ trên người đột nhiên đã xảy ra kỳ diệu biến hóa. Xuất hiện, một cái hốc cây, ân, hai căn thô tráng dây đằng nâng lên, linh hoạt vói vào hốc cây chung. Ở Thẩm Niên kinh ngạc trong ánh mắt, nâng ra, một người, Thẩm Niên rộng mở to hai mắt, thậm chí nhịn không được về phía trước đi rồi hai bước kia xác thật là cá nhân. Hơn nữa vẫn là cái dáng người nhỏ xinh tóc dài nữ hài. Nàng bị hai căn dây đằng thật cẩn thận mà khoanh lại. Từ hốc cây trung tặng ra tới, nàng hai điều cánh tay mềm mại rũ ở giữa không trung. Giống như là không có ý thức này, chẳng lẽ là dự trữ lương. Nhưng hắn cũng không nghe nói qua này khối rừng rậm biến dị thụ còn có ăn thịt người tập tính nha. Thẩm Niên kinh nghi thả mờ mịt, còn không chờ nàng từ lộn xộn đầu chung loát ra một cái suy nghĩ tới. Kia cây biến dị thụ liền ở hắn khiếp sợ trong tầm mắt. Đem nữ hài kia đưa đến hắn trước người, hắn cơ hồ là theo bản năng lui về phía sau một bước. Nâng lên chủy thủ hộ trong người trước. Cảnh giác nhìn trước mắt dây đằng, đại thụ phảng phất cũng phát hiện hắn cảnh giác. Hơi chút sau này triệt một chút, sau đó ở hắn cảnh giác trong ánh mắt, vươn dây đằng từ chính mình trên ngọn cây tháo xuống một viên hỏa hồng sắc trái cây. Đặt ở nữ hài kia trên người, ngay sau đó lại lần nữa đem kia cô nương đưa đến hắn trước người, lúc này đây. Thẩm Niên ánh mắt hoàn toàn bị kia cây trái cây hấp dẫn. Thậm chí đều đã quên cảnh giác biến dị mộc tinh quả. Có được cường đại rồi chữa khỏi mộc hệ năng lượng, một viên đi xuống, trực tiếp có thể đem còn thừa một hơi người kéo về trạng thái toàn thịnh có được nó. Liền tương đương với có được đệ nhị cái mạng, nó ở dị năng giả giao dịch thị trường là chân chính có. Thị trường nhưng vô giá, thiên kim khó đổi, bao nhiêu người vì như vậy một viên mộc tinh quả một lần lại một lần xuyên qua. Tại đây khu rừng, đặt chân biến dị thụ lãnh địa, mưu toan ở cửu khiếu biến dị thụ uy hiếp hạ tháo xuống nó một viên trái cây. Cuối cùng chết ở biến dị thụ dây đằng hạ mộc tinh quả. Đây chính là mộc tinh quả, biến dị thụ bình sinh hận nhất nhân loại mơ ước chính mình trái cây. Lại vì cái gì sẽ thân thủ tháo xuống trái cây đưa đến trước mặt hắn? Nghĩ đến đây. Hắn nháy mắt liền từ mộc tinh quả dụ hoặc trung thanh tỉnh lại đây. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy nữ hài kia toàn cảnh đêm tối giống nhau đầu tóc. Tinh xảo đến không giống nhân loại ngũ quan, nàng nhắm mắt lại, liền phẳng phất bãi ở tủ kính búp bê Tây Dương. Tinh xảo thả cao ngạo, mỹ lệ, thả non nớt, cái này nữ hài tử. Tuyệt đối còn không có thành niên, nguyên lai nàng không phải thật sự nhỏ xinh. Mà là căn bản vẫn là cái thiếu nữ, lúc này. Đại thụ thấy này nhân loại rốt cuộc nhìn về phía nữ hài. Nhân cơ hội lại đem dây đằng chung cô nương liên quan mộc tinh quả chiều hắn đẩy đẩy, dây đằng động. Thời điểm, không có ý thức nữ hài tóc hơi hơi đong đưa, lộ ra dấu ở tóc phía dưới một đôi nhọn nhọn lỗ tai. Thật giống như là, chuyện cổ tích chung tinh linh giống nhau, thẩm niên nhịn không được hít hà một hơi, hoàn mỹ đến cơ. Hồ không có tí vết khuôn mặt hơn nữa nhọn nhọn lỗ tai. Hắn cơ hồ không tin trước mắt cái này thiếu nữ là nhân loại, đáng xấu hổ chính là. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cư nhiên đối một cái vị thành niên thiếu nữ sinh ra tim đập nhanh cảm giác chỉ đổ thừa loại này. Mỹ lệ đánh sâu vào đối với phàm nhân tới nói qua với chí mạng, hắn chạy nhanh rời đi tầm mắt. Lúc này, hắn nội tâm sợ hãi cùng cảnh giác cũng phai nhạt một ít. Hắn nhìn nữ hài, lại nhìn nhìn đại thụ. Sinh ra một cái không thể tưởng tượng suy đoán, hắn nhịn không được hỏi, ngươi, là muốn cho ta đem cái này nữ hài mang về. Nhưng đại thụ nghe không hiểu nhân loại ngôn ngữ, nó từ một đám cùng hung cực ác nhân loại trong. Tay cứu cái này nữ hài lại không hề dự triệu lâm vào hôn mê, nó cấp nữ hài uy thực mộc tinh quả lúc sau nữ hài vẫn cứ không có thanh tỉnh. Đại thụ chỉ số thông minh không thua gì nhân loại. Nó liền suy đoán, có lẽ nhân loại có biện pháp cứu nàng, nhưng trước mắt này nhân loại hiển nhiên không có tiếp được nữ hài ý tứ, nó nghe không hiểu nhân loại ngôn ngữ. Chỉ cho rằng đối diện nhân loại là không muốn trợ giúp nữ hài. Nó nghĩ nghĩ, lại tháo xuống một viên mộc tinh quả, cùng nguyên lai mộc tinh quả song song đặt ở nữ hài trên người. Lại đem nữ hài hướng hắn trước người đẩy đẩy, đồng thời. Ở hắn phía sau, một cây dây đằng lặng yên không một tiếng động lập lên, đại thụ có chính mình thị phi quan. Hiện tại là nó có cầu với này nhân loại, cho nên nó có thể chịu đựng này nhân loại mạo phạm nó lãnh địa. Nhưng nếu trước mắt cái này nhỏ yếu nhân loại cự tuyệt nó yêu cầu, kia lưu trữ hắn cũng liền không có gì dùng, thẩm niên chút nào không biết nguy cơ đã tiến đến, hắn nhìn nhìn trước mắt nữ hài. Thử tính vươn tay, giữ chặt nữ hài cánh tay, đại thụ không có động tác, hắn buông xuống một nửa tâm. Đơn giản trực tiếp vươn tay cánh tay ôm lấy nữ hài, đại thụ biết nghe lời phải buông lỏng ra dây đằng. Lại duỗi thân ra một con dây đằng chỉ nữ hài trên người mộc tinh quả. Ý bảo đây là hắn thù lao, hắn suy đoán trở thành sự thật cái này biến dị đại thụ. Thật đúng là muốn hắn cứu cái này nữ hài, làm mọi người nhắc tới là biến sắc đại thụ. Chủ động dùng mộc tinh quả làm thù lao làm hắn cứu người. Thế giới này là làm sao vậy? Trong nháy mắt kia, hắn cảm thấy không phải chính mình điên rồi. Chính là thế giới này điên rồi, hắn hốt hoảng đem mộc tinh quả thu vào tùy thân túi. Cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực nữ hài, mờ nhạt mộ quang chung. Nữ hài có nhọn nhọn lỗ tai tinh xảo khuôn mặt mỹ lệ đến không giống nhân gian. Làm người nhịn không được hoài nghi này hết thảy có phải hay không một hồi ly kỳ cảnh trong mơ. Hết chương.